Yêu Long Cổ Đế, chương 478, Đại Kiếp buông xuống thương sinh diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống môn ngưng tụ cần 3 giây thời gian Tô Hàn chờ đợi 2 giây, tại đệ tam giây về sau truyền tống môn mở ra đi thôi. Tô Hàn nhìn về phía Nam Cung Ngọc, cả hai đồng thời hướng truyền tống trận mà đi. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bước chân dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất. Nhưng thấy mặt đất kia bên trên, tại một năm trước liền đã dừng lại, nhưng lại chưa bao giờ hòa tan bông tuyết tại lúc này. Lại lay động, theo này loại run run, cái kia bông tuyết lại tại lúc này cấp tốc hòa tan, giống như Tô Hàn trước đó thôi diễn một dạng, cũng không phải là hòa tan thành trong suốt nước, mà là tan hóa thành một loại huyết sắc nước. Tại hòa tan nháy mắt, một cỗ thao thiên mùi huyết tinh, bỗng nhiên theo trên mặt đất phát động mà lên. Tô Hàn ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy này bông tuyết hòa tan khoảng cách càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, theo bắt đầu một điểm, cấp tốc mở rộng đến một trượng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Cho đến cuối cùng, Tô Hàn giữa tầm mắt có khả năng thấy hết thảy mặt đất toàn bộ đều là này loại huyết sắc nước. Loại kia mùi huyết tinh, giống như là tàn sát không biết bao nhiêu người máu tươi cực kỳ gay mũi. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Ngọc kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, lẩm bẩm nói. Đây không phải bông tuyết sao? Tại sao lại biến thành màu đỏ như máu, thiên địa đại kiếp sắp đến? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm trên mặt đất dòng máu nhìn thoáng qua, nói. Đi thôi, truyền tống thời gian nhanh phải qua. Nam Cung Ngọc gật đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất dòng máu, lông mày nhẹ trao lại bên trong, cùng Tô Hàn cùng nhau, bước vào truyền tống trận. Cũng liền tại hai người bày ra truyền tống, cái kia truyền tống trận biến mất nháy mắt trên mặt đất dòng máu, bỗng nhiên động. Tựa như là có người giấu ở dòng máu trong đó một dạng, cái kia dòng máu vậy mà từ từ nâng lên, cuối cùng, triệt để ngưng tụ thành một bóng người. Đúng là Tô Hàn trước đó thôi diễn bên trong, cái kia toàn thân tràn ngập gai nhọn, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn bóng người màu đỏ ngòm. Theo này đạo thứ nhất dữ tợn thân ảnh xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thứ một vạn đạo, đều là xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thần dược sơn, vô biên vô hạn, toàn bộ đều là loại kia dữ tợn thân ảnh. Quảng cáo, thân ảnh này lít nha lít nhít thoáng qua ở giữa, bắt đầu từ một vạn đạo, biến thành 10 vạn đạo, lại biến thành 100 vạn nói. Trong chớp mắt này, thần dược sơn bên trong, có 3 đạo thần niệm theo cái kia khu vực trung tâm, quét ngang mà ra. Này 3 đạo thần niệm mạnh kinh thiên động địa, thậm chí so với lúc trước xuất hiện thứ 7 thánh tử Phong Thiên Hàn, cùng với vạn bảo các đại địa tế tự giáng trần, còn phải mạnh hơn vô số. Như thời khắc này Tô Hàn tại đây bên trong tất nhiên có thể cảm thụ được này 3 đạo thần niệm tràn ngập một cỗ khó nén uy áp. Tại cái kêu uy áp phía dưới, toàn bộ thần dược sơn yêu thú, đều là tại lúc này run lẩy bẩy. Cái kêu uy áp, là hoàng uy, giống, thần niệm quét ngang mà ra trong chốc lát lại là thu hồi. Tại thu hồi thời điểm, một tiếng kinh thiên gào thét thanh âm truyền ra. Thanh âm này như là 100 vạn lôi đình ầm ầm mà xuống, cuồn cuộn hư không, thao thiên không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo thần dược sơn khu vực trung tâm, cấp tốc khuếch tán, đến thần dược sơn chỗ sâu, lại đến thần dược sơn bên ngoài, sau cùng, đột phá thần dược sơn nhập khẩu, khiến cho bên ngoài trên bình đài những tán tu kia cùng với cái kia vừa mới trở về Đoạn Vân Sơn đám người, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Long hoàng cảnh, Đoạn Vân Sơn đám người hai con ngươi trừng trừng, không thể tin được. Bọn hắn quay đầu, nhìn về phía thần dược sơn, cái kia nhập khẩu chỗ, vậy mà trong chốc lát xuất hiện một đạo quang mang này tựa hồ là theo cái kia gào thét trong đó khuếch tán ra đến, trực tiếp đem thần dược sơn cho phong tỏa. Chuyện này, Ngô Thất trên mặt cũng là tràn ngập khiếp sợ, bọn hắn biết thần dược sơn làm long võ đại lục 7 đại hiểm địa một trong, tất nhiên là có long hoàng cảnh yêu thú, nhưng như thế yêu thú, sẽ không tùy tiện hiện thân, giờ phút này phát ra tiếng gào thét này bên trong, rõ ràng là mang theo lo lắng, mang theo kiên kỵ. Xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người là không hiểu, mê hoặc, cũng vào thời khắc này, một đạo như là theo thái cổ trong đó truyền ra thanh âm, rơi vào trong tai của mọi người. Long võ có kiếp 3.000 vạn, hôm nay buông xuống thương sinh diệt. Ông, lời ấy hạ xuống về sau, cái kia thần dược sơn nhập khẩu chỗ ánh sáng, lại ầm ầm khuếch tán, tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem chọn cái thần dược sơn, toàn bộ đều phong khóa lại. Mà tại nghe đến lời này nháy mắt, Đoạn Vân Sơn đám người, đều là trong lòng kinh hoàng, một cỗ khó tả cảm giác nguy hiểm, bỗng nhiên theo trong lòng bay lên. Câu nói này, bọn hắn nghe qua, đó là trong tông long hoàng cảnh cường giả đi tới thất vực thần Sơn thời điểm, chỗ mang về một câu. Tiến vào thất vực thần Sơn siêu cấp tông môn, cùng sở hữu 4 cái. Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông. Đều là đã từng mong muốn hủy diệt đồ thần các bị Diệp Long thần dùng thất vực thần sơn cơ hội đổi lấy, mới vừa tiến vào. Không người nào biết bọn hắn sau khi tiến vào, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết bọn hắn ở bên trong đạt được cái gì, là có hay không gặp được cái kia trong truyền thuyết. Thần linh, chỉ là có người đồn, này bốn cái siêu cấp tông môn cường giả, tại sau khi đi ra, đều là đầy người chật vật, một mặt âm trầm, đối với thất vực thần sơn sự tình, không nhắc tới một lời. Đoạn thời gian kia, bốn đại siêu cấp tông môn đệ tử, đều đang đàm luận thất vực thần sơn, nhưng tông môn lại là ra lệnh, như lại có người dám nhắc tới cùng thất vực thần sơn, mặc kệ tu vi bực nào, hạng gì thân phận, trực tiếp trục xuất. Việc này, theo thời gian trôi qua, đã từ từ trong lòng mọi người quên mất. Nhưng giờ phút này, theo thần dược sơn trong đó chỗ truyền ra câu nói này, lập tức nhường Đoạn Vân Sơn đám người, lần nữa hồi tưởng lại các tông bên trong, những cường giả kia sắc mặt khó coi. Lòng võ có kiếp 3000 vạn, hôm nay buông xuống thương sinh diệt. Đoạn Vân Sơn vẻ mặt khó xem tới cực điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có đại sự cỡ nào, có thể kinh động thần dược sơn trong đó yêu thú cường giả, lại có gì chờ sự tình, có thể làm cho những cường giả này, đem chọn cái thần dược sơn đều cho phong tỏa, đây là mấy chục vạn năm đến nay, đều chưa từng phát sinh qua sự tình. Các ngươi mau nhìn, vào thời khắc này, lại có thể có người lên tiếng. Tất cả mọi người là nhìn về phía người này, chợt theo người này ánh mắt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thấy mặt đất kia bên trên bông tuyết tại lúc này bắt đầu hòa tan. Này loại hòa tan tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến thành như là biển vô tận dòng máu. Ngoại trừ trên bình đài người, phía dưới tán tu, đều là đứng tại huyết thủy này trong đó. Dòng máu bao phủ bên hông, khiến cho bọn họ đều là biến sắc. À, cũng vào thời khắc này, một đạo kêu thảm bỗng nhiên truyền ra. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, có một đạo màu đỏ như máu dữ tợn thân ảnh nổi lên. Hắn khóe miệng mà mang theo nhe răng cười, cắn một cái tại một tên chỉ có long linh cảnh tu vi tu sĩ trên cổ. Cái kia kêu thảm, đúng là tu sĩ này phát ra. Đó là cái gì? Đoạn Vân Sơn ba người đồng tử ngưng tụ, không nói hai lời, lập tức hướng nơi này lấp lánh mà đến. Nhưng còn không chờ bọn hắn hạ xuống, lại là từng cái sắc mặt đại biến. Bởi vì mặt đất kia bên trên, lại có vô số dữ tợn thân ảnh, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Càng là theo sự xuất hiện của bọn hắn, cái kia thảm liệt thê lương gầm rú truyền khắp bát phương. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.